pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089. Thảo Phong cùng Thảo Điên 29. Hiểu biết Đông Bắc gia ngựa tiên đều biết. Lập Kỹ Viện Tiên gia trừ bỏ Hồ Hoàng Thường Mãng tứ đại gia tộc ở ngoài. Còn có cái Hắc gia. Cái gọi là Hắc gia kỳ thật chính là quỷ tu. Lại kêu Thanh Phong, quỷ tu chung nam tính được xưng là Thanh Phong, nữ tính được xưng là Yên Hồn. Này một cổ nhân mã chính là Thanh Phong đường khẩu. Bởi vì gia ngựa tiên đều không thiếu được cùng địa phủ giao tiếp. Đi âm quá cảnh, làm quỷ tu có bẩm sinh ưu thế. Bởi vậy là mỗi cái tiên đường chuẩn bị một cái phân đường. Mà nói chuyện người ý tứ cũng không phải thật sự mời bọn họ gia nhập chính mình này kỹ viện tiên. Mà là muốn đem bọn họ tất cả đều giết chết cấp chính mình tôn tử đền mạng. Lâm Tịch cười lạnh, người này chỉ lão hoàng bì tử lượng hô hấp không tồi a. Có thể đem nghiêu bức thổi lớn như vậy. Bất quá nhà người kỹ viện quá tiểu. Trang không dưới lão tử này tôn đại thần, chết đã đến nơi vưu không biết. Cảm thấy ngươi trời sinh hồn lực mạnh mẽ, hiểu chút trận pháp gia long, thế nhưng lại không thể một đời. Ngươi nếu là ngoan ngoãn quy thuận, ta cùng hoàng đường giáo chủ cho ngươi nói thượng hai câu lời hay. Ngươi còn nhưng giữ lại thần trí nhập ta Thanh Phong đường tu luyện. Tuy nói hại cửu lang tánh mạng. Một hồi ra thịt khổ hình vài thập niên bôn ba mài rũa là không tránh được. Nhưng khổ tu cái 180 năm lúc sau, lão phu nhưng bảo tiên đường phía trên có ngươi hương khói, người này thanh âm hào phóng đều có. Một cổ khí thế, Lâm Tịch tuy rằng có điểm không rõ nội tình, khá vậy nghe ra điểm hương vị tới. Phỏng chừng có thể nói như vậy khẳng định là Thanh Phong giáo chủ Bia Vương Chi Lưu. Nếu không không dám như vậy đảm nhiệm nhiều việc, đây là coi trọng chính mình, ý tứ chính là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, tùy ý hoàng đường người tùy ý tra tấn dẫm đạp, sau đó lại phục thượng vài thập niên hình phạt, chờ hoàng đường giáo chủ hết giận, Bia Vương bảo đảm Lâm Tịch là có thể nhờ họa được phúc trở thành nhà này tiên đường một viên. Ha ha, âm hành thuyền, ngươi đây là ý gì? Lúc trước âm chắc chắc trong thanh âm rõ ràng mang theo tức giận. Bị chỉ tên nói họ, âm hành thuyền lại một chút không cho rằng ngỗ. Trong thanh âm như cũ là sang sảng đại khí. Lần trước bởi vì Hoàng Ngũ Lang cùng Hắc Đường Minh ra một hồi đại chiến. Ta Thanh Phong đường tổn thất đông đảo. Hoàng đường cũng hảo Thanh Phong cũng thế. Đại gia tóm lại là người một nhà. Giúp các ngươi chùi đít Thanh Phong đường không hề câu oán hận. Nhưng hoàng giáo chủ tổng không thể làm ta Thanh Phong đường liên tục hao tổn lại không được chiêu. Bình mãi mã đi, không đợi kia hoàng đường giáo chủ nói chuyện. Âm hành thuyền lại nói, đứa nhỏ này tuy rằng làm chuyện sai lầm, ta thấy nàng tư chất đúng là khó được. Vào địa phủ bạch bạch thiện nghi minh quân, đánh tan lại quái đáng tiếc, mang vạ không khỏi, lão hoàng ngươi tùy ý, đến nỗi chịu hình lúc sau. Mỗ tưởng cùng hoàng giáo chủ thảo một cái nhân tình, lão hoàng, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Này âm hành thuyền tuy rằng nhìn như hào sảng tục tằng không hề tâm cơ. Chính là lại đem hoàng đường giáo chủ nói đổ đến gắt gao. Chúng ta Thanh Phong đường là vì giúp các ngươi này đàn không có việc gì nơi nơi gây chuyện thị phi. Hoàng bì tử mới tổn thất như vậy nhiều người, như vậy hơn tánh mạng chỉ đổi trước mắt này một cái. Ngươi nếu là không đồng ý đã có thể có điểm không thể nào nói nổi. Hoàng đường giáo chủ bổn nghĩ muốn bốn người này nếm hết muôn vàn đau khổ vạn loại khổ hình lúc sau. Nhìn xương thành cho, đánh tan hồn phách, mới có thể giải trong lòng chi hận. Lại không ngờ âm hành thuyền thế nhưng nhìn chúng kia chân chính hại cửu lang người. Chẳng phải là kêu cửu lang chết không nhắm mắt, nhưng nếu là không đáp ứng. Gần nhất lần trước Hắc Đường Minh ra kia chàng chiến đấu Thanh Phong đường sát thật tử thương thảm. Trọng, cũng thật là bởi vì hắn hoàng đường ngũ lang dựng lên tranh chấp. Liền tính nháo đến tổng đường đi hắn cũng không chiếm lý. Thứ hai lần này tới người lại là Thanh Phong đường chiếm đa số. Thật sự nổi lên tranh chấp, hắn hoàng đường cũng thảo không được hảo đi. Hắn trong lòng thầm hận âm hành thuyền thật không hổ là họ âm. khó trách lần này hắn đặc biệt tích cực tham dự hành động. Cơ hồ muốn mang theo sở hữu Thanh Phong dốc toàn bộ lực lượng. Nguyên lai chân chính mục đích tại đây. Hảo, Hoàng Đường giáo chủ nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Xem ở ngươi ta giao tình, tội chết có thể miễn. Nhưng nàng trước hủy ta tôn nhi đạo hạnh, lại đoạt hắn tánh mạng. Bổn tọa nhất định phải tra tấn nàng 10 năm mới có thể chuẩn ngươi mang đi. Còn có dư lại 3 người, cần thiết giao từ lão phu xử lý. Hoàng Đường giáo chủ cái này khí a. Kỳ thật lần này bất quá là chảo cái có biết tiên đường trận pháp ra lông tiểu món lòng. Căn bản không cần những người khác ra tay. Hoàng Đường giáo chủ đến nay đều cho rằng, Hoàng Chín Vân tử vong là bởi vì Thảo Phong bị hủy rớt đại bộ phận đạo hạnh. Kia hai tử lại quá phận khinh địch xuyên cớ. Ai ngờ hắn thỉnh điều nhân mã khi, Bia Vương âm hành thuyền biết được việc này lại dị thường nhiệt tâm. Nói nếu đối phương có thể làm hại cửu lang, chắc là cái có chút bản lĩnh, cần đến nhiều dẫn người tay cần phải muốn đem nàng bắt được. Âm hành thuyền còn chủ động xin ra trận hơn nữa mang lên cùng hắn quan hệ không tồi đầu châu mặt. Ngựa để tránh động tĩnh quá lớn kinh động minh quân bên kia người. Lúc ấy hắn trong lòng vẫn là thực cảm khái âm hành thuyền hành sự chu đáo thỏa đáng này chết lão quỷ. Thảo hắn cái hoa cái mang lông xanh tổ tông, thật mẹ nó âm nột, Lâm Tịch đều mau khí cười, uy, hai cái lão đông tây, các ngươi lao đến nhưng thật ra rất náo nhiệt, nhưng không hỏi qua bản nhân có nguyện ý hay không a. Nga, ngươi thế nhưng còn sẽ không muốn, âm hành thuyền ngữ khí đột nhiên trở nên thập phần trầm thấp. Tiểu gia hỏa, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, thỉnh cầu Ngưu ca. Mã ca đem nàng phong khiếu, thật vất vả bức cho Hoàng Đường giáo chủ không thể không đáp ứng hắn yêu cầu. Âm hành thuyền sợ hãi cái này không biết tốt xấu tiểu nha đầu lại đồ tăng sự tình. Phong khiếu gần nhất miễn cho bị khác tiên gia phát hiện nghĩ cách. Thứ hai mắt thấy đây là cái kiệt ngạo khó thuần chủ. Vẫn là làm nàng câm miệng tuyệt vời, Lâm Tịch vẫn luôn không dám vọng động nàng tinh thần lực. Nàng là thật không nghĩ tới, hoàng bì tử thứ này thế nhưng như vậy khó chơi, giết tiểu nhân, đưa tới lão, lại còn có mang thêm một đám âm hồn quỷ quái. Lâm Tịch không khỏi có điểm hối hận, hẳn là nghĩ lại biện pháp khác cứu thần thần, mà không nên trực tiếp sử dụng ngàn cơ chiếu ảnh. Hiện giờ nàng đã vận dụng này đem vũ khí, chủy thủ U Minh liền vô pháp lấy ra tới sử dụng. Kỳ thật nàng ở hiện giờ tinh thần lực cùng hồn thể không xứng đôi dưới tình huống còn dám tiếp lần. Này khen thưởng nhiệm vụ, chính là cậy vào có kia đem chuyên sát âm hồn U Minh. Chính là ai ngờ Hoàng Bì Tử ở lúc ban đầu liền sử dụng yểm nói chi thuật lặng yên không một tiếng. Động trước đoạt đi rồi thần thần, mắt thấy hắc đến tơ lụa giống nhau sương mù dày đặc một trận quay cuồng. Từ bên trong đi ra hai người tới. Một cái đầu sinh hai sừng, một cái đao điều mặt dài, hai lỗ tai lập với đỉnh đầu, rõ ràng là trong truyền thuyết đầu trâu mặt ngựa, thình thịch một tiếng. Phạm Ái Liên lúc ấy liền ngồi trên mặt đất, cũng làm khó nàng ở ngay lúc này vẫn là theo bản năng đem hài tử ôm chặt muốn chết. Không quang ngã trong lòng ngực thần thần, lao, cư nhiên là đầu trâu mặt ngựa, chính mình sinh thời. Cư nhiên có thể thấy sống sờ sờ địa phủ F4 chi nhị. Cũng không biết tổ hợp mặt khác một đôi CP hắc bạch vô thường có hay không trình diện. Đối mặt thế tới rào rạt hai vị, Lâm Tịch vừa muốn kêu A kéo sấm dậy tay, lại nghe thấy một cái tự mang giọng thấp pháo lười biếng giọng nam vang lên. Trận này tuồng thật đúng là náo nhiệt, vốn tưởng rằng giết tiểu hoàng bì tử liền game over. Không nghĩ tới thật là trò hay liền đài, ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái, ai dám động nàng một chút, người này nói chuyện trầm thấp hòa hoãn, như tơ nhung khẽ chạm da thịt, nói không nên lời dễ nghe, ngữ khí cũng hoàn toàn không như thế nào nghiêm khắc, chính là đại danh đỉnh đỉnh địa phủ F4 chi nhị lăng là ngốc lập tại chỗ. Thật sự liền không dám động, vì ứng phó kế tiếp chiến đấu. Lâm Tịch tinh thần lực chỉ hộ ở chính mình bên cạnh người. Này đây căn bản không biết khi nào tới như vậy một vị. Bất quá nghe thanh âm, nàng đã biết người đến là ai. PS, trong nhà tới khách nhân. Thực xin lỗi a, các bảo bảo, đổi mới chậm điểm mơ siêu, hết chương.